Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, Phụng Mệnh. Chém không tha, Nhiễm Hải Triều là Túng Kiếm Cốc. Là ai? Đằng Hán Nghĩa, thân đồ tử Mặc mấy người trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Trừ Tuần Thiên Vệ, ai dám điều quân 100.000, nếu là giải thích không tốt. Hình như mưu phản, như vậy gióng trống khua chiêng động binh đi cái khác đường đi. Chính là Huyền Dương vệ tham tướng đều không có tư cách này. Là ai tại loạn giết người? Huyền Dương vệ tham tướng tại hay không? Giết hơn 100.000 bách tính. Trách nhiệm này các ngươi ai đến gánh vác? Cao Công Công sắc mặt tái xanh, thanh âm lanh lảnh, bên cạnh có binh vệ quát ầm lên. Các người biết được Cao Công Công là ai chăng? Công Công là thất hoàng tử điện hạ Hầu Cận, còn không nhanh tản ra. Đao kiếm không có mắt, nếu là đả thương Cao Công Công, ai đều gánh vác không được trách nhiệm này. Bao quát các ngươi tham tướng, Thiên Cương Tông tông chủ, các chúng thế lực chi chủ, trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn tinh nhuệ đều ở nơi này a, đều chết rồi. Cả đám đều trở thành quang can tư lệnh. Hồng phường đường phố đều như thế. Hắn không tin một đường đi tới, cái khác đường nhỏ sẽ không có việc gì. Đoán chừng chỗ trải qua chỗ, chỉ còn một chỗ thi hài. Thế lực của bọn hắn phế đi, lại lần nữa phát triển chẳng biết muốn lãng phí bao nhiêu năm. Tùng Nguyên mấy người cũng bị hù sợ. Từ đâu tới nhiều lính như vậy về? Đây là một cái quân đội a, loại này đại nhân vật muốn nhúng chàm Minh Lương Đường cái, muốn quét sạch Minh Lương Đường cái thế lực, máu gà không lưu. Ha ha, tốt, nhìn các ngươi như thế nào lại cuồng. Tại càng lớn thế lực trước, một môn hai sẽ cũng tốt. Cái gì thế ra, ngàn năm thị tộc đều là sâu kiến, muốn chết cùng chết, các ngươi những này đan tông bồi lão tử cùng chết. Đáng giá, Cố Khiếu Huy quỳ xuống đất cuồng thanh cười to. Nguy cơ trước, cũng không ai có thời gian so đo Cố Khiếu Huy cuồng ngôn. Đều đang ngó chừng Huyền Dương vệ trung tâm, nơi đó quân đội đang chậm rãi tách ra. Có người chủ trì muốn xuất hiện, có càng lớn thế lực xuất hiện, muốn huyết tẩy Minh Lương phủ. Quỳ xuống đất trong đám người, Bạch Dịch Hàng cùng Bạch Dịch Nguyên đối mặt. Một mặt mờ mịt, trước người Bạch Sĩ Trung quay đầu nhìn hầm hầm, phần lưng đều là bị bọn hắn phun ra bên trên uế vật. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Như Vẫn Tinh Môn như vậy thế lực đã là ngày. Nếu không phải nhìn thấy cái này 100.000 binh vệ đồ sát chúng thế lực tràng diện, căn bản không tưởng tượng ra được. Bạch Sĩ Trung hít sâu một hơi, cố nén hạ tức giận. Nếu không phải thời cơ không đúng, định đem hai người này đầu lâu vặn rơi. Bạch Dịch Nguyên hắn nhận biết, chính là hắn đưa vào Hồng Phường đường phố bán mình cái kia tên trên trời rơi xuống người. Thật xin lỗi. Bạch Dịch Nguyên sớm nhận ra Bạch Sĩ Trung, thần sắc cổ quái cúi đầu. Lúc trước ở cửa thành động hạ quyền thế cực lớn một người, nghe nói là Vẫn Tinh Môn chân vũ Tây Nam phân đường Thạch Hắc thủ hạ. Không nghĩ tới bây giờ cũng như chó giống nhau đáng thương. Dù còn đứng, nhưng càng lộ vẻ chật vật. Quỳ không phải, đứng cũng không được. Chờ lần này chuyện, lão tử không có chết, cái thứ nhất vặn hai người các ngươi đầu chó. Bạch Sĩ Trung chỉ cảm thấy lưng phần eo nhớp nhúa, chóp mũi lượn lờ lấy một cỗ thối vị chua. Vừa đè xuống lửa giận lại dâng lên. Binh vệ tách ra, lộ ra một đầu đủ ba ngựa song hành nhỏ hẹp thông đạo. Thực sự là quá chật, tán không mở. Đi tới một đội cưỡi nhạn linh ngựa người, trung trăm người, lại là Tuần Thiên Vệ. Cầm đầu có ba thớt, hai nam một nữ, phía trên ba người khí thế toàn thả, không che giấu chút nào. Ba tên đan tông, một tên thực đan cảnh đỉnh phong võ tu, hai tên thực đan cảnh đại thành linh tu. Đỉnh phong võ tu là cái này một đội Tuần Thiên Vệ bên trong khác biệt duy nhất người. là Huyền Dương vệ tham tướng. Huyền Dương du kích đem khải che thân, sát khí bức người, trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo. Huyền Dương vệ du kích tướng quân Đậu Sơn, hai người khác chính là Tuần Thiên vệ Năm Văn Thiên vệ Đạm Đài Vân, Khưu Ô, Bồng Nhất Mông, Mục Chí Vì, Khang Văn Nam, Nước Cầm Vân, Uông Nhanh Nhã năm tên đan tông dựa vào sau. Huyền Dương vệ môn đối với Tuần Thiên vệ quang lấy kính sợ, ánh mắt hâm mộ. Tuần Thiên vệ, Thiên Cương Tông tông chủ sắc mặt đại biến, không giống như là Vẫn Tinh môn Nhiễm Hải triều tìm đến cứu binh a. Bởi vì Vẫn Tinh môn người một nhà đều chết sạch, mời Cao Công Công làm chủ cho chúng ta. Thiên Cương Tông tông chủ cúi người trầm giọng, mời Cao Công Công làm chủ cho chúng ta. Chúng đan tông từng cái như là tại Tuần Thiên vệ cùng Huyền Dương vệ giáp công dưới, đón đánh chính là chuyện tiếu lâm, chỉ có thể mang ra thất hoàng tử mặt này tấm bảng. Tại hoàng triều, từ trước đến nay đều là hoàng tộc định đoạt, bọn hắn liền không tin Huyền Dương vệ một chút mặt mũi cũng không cho thất hoàng tử. Là Tuần Thiên vệ, vẫn là Năm Văn Thiên vệ dẫn đầu, nhưng không phải Nhiễm môn chủ thủ hạ, thân đồ tử mặc rơi vào trầm tư, đến cùng là sai lầm chỗ nào? Hàn Kim Thành hướng thân đồ tử mặc nháy mắt, nơi này có người đắc tội Tuần Thiên vệ. Đằng Hãn Nghĩa thì mí mắt nhảy loạn, nhìn xem võ trang đầy đủ Tuần Thiên vệ cùng Huyền Dương vệ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Cao Công Công nộ khi mãnh liệt nói, Huyền Dương vệ tham tướng Vu Thuần đâu? Ta muốn cùng hắn đối thoại. Cao Công Công bớt giận, Vu tướng quân không đến, thuộc hạ cũng không chủ sự, chỉ là theo Tuần Thiên vệ mệnh lệnh làm việc. Đậu Sơn nghe được lúc trước Cao Công Công hộ vệ hô to, biết được Cao Công Công thân phận về sau, dù chỉ là một tên thái giám, cũng không thể không nhìn. Hoàng quyền a, trong bóng tối là bao trùm luật pháp phía trên. Hắn chỉ là một tên du ký tướng quân, có thể không thể trêu vào một tên hoàng tử, còn là có tư cách tranh đoạt thái tử vị hoàng tử. Dứt lời, Đậu Sơn hướng Đạm Đài Vân cùng Khưu Ô nói, nhị vị thiên vệ mời. Đạm Đài Vân dục ngựa tiến lên mấy bước, tay lấy ra giấy lệnh, cao giọng nói, phụng Hắc Diễm Cốc Tuần Thiên vệ, Sáu Văn Thiên vệ Thạch đại nhân lệnh, Minh Lương Đường cái Vẫn Tinh môn, Cự Sa môn, Quỷ Liễu Tông, Thiên Cương Tông chờ nhóm thế lực, cùng ta Tuần Thiên vệ truy nã tội phạm trong bóng tối tiếp xúc, thu nhận tội phạm, tội ác tày trời, đặc biệt bắt hồi Tuần Thiên vệ thẩm vấn, nếu có chống cự, ngay tại chỗ chém giết. Đạm Đài Vân tuy là nữ nhân, đang khi nói chuyện âm vang hữu lực, khí khái hào hùng hiển thị rõ. Gió, gió, gió, dứt lời, sau lưng trăm tên Tuần Thiên vệ cùng 100.000 tên Huyền Dương vệ giơ lên trong tay trường thương hoặc đao binh quát lên điên cuồng. 100.000 thanh âm hội tụ cùng một chỗ, gió chữ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành như dã thú gào thét, còn rất chỉnh tề. 100.000 Huyền Dương vệ tiếng giống khiến vòm trời biến sắc, vòng xoáy linh khí hội tụ, sát ý tung hoành, sát khí trùng thiên, cũng khiến bị vây quanh ở Mãn Nguyệt lâu trước mọi người sắc mặt tái mét. Chúng đan tông còn tốt một chút, dù sao cũng là đan tông, thực lực có, kiến thức có, nếu không có Tuần Thiên vệ, bọn hắn có thể mượn đường thủy rời đi, sẽ không bị quản chế 100.000 binh vệ, nhưng có Tuần Thiên vệ tại, chỉ có thể mặc cho xâm lược, không phải là đối thủ. Bạch Dịch Hàng, Bạch Dịch Nguyên nhị huynh đệ, khi nào gặp qua loại này trận thế? Thân là người hiện đại, Huyền Dương vệ cùng phim truyền hình bên trong quân đội đặt chung một chỗ, có thể nói cách nhau một trời một vực, bọn hắn hồn phách đều giống như bị chấn nát. Kia là tâm lý phương diện xung kích. Sáu Văn Thiên vệ Thạch đại nhân, hả, họ Thạch? Đằng Hãn Nghĩa tâm tư chuyển động, nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt có chút bạc trắng. Không thể nào, người kia đã bị bắt vào chiếu ngục. Hắn ca ca tự mình bố cục, bị bắt bỏ vào chiếu ngục làm sao có thể trở ra? Đánh giám, cái kia tội phạm, ta làm sao không thấy? Vẫn là ngươi nói Thạch đại nhân là ai? Để hắn ra thấy ta. Cao Công Công giận dữ mắng mỏ, sắc mặt xanh lét đỏ hỗn hợp. Đạm Đài Vân quả thực bất chấp vương pháp, há mồm liền ra. Cao Công Công nói chuyện vẫn là vừa khi tốt hơn. Công sự tại người, đừng để chúng ta khó làm. Khưu Ô tiếp lời nói dù cung kính, ngữ khí lại rất đạm mạc, hoàn toàn là tải qua mặt mũi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục